Chương 453 tối cường thăng cấp hệ thống. Đoạt bút đến rồi. Long cuồng thiên lĩnh ngộ ra tới long đao hợp nhất kỹ năng, trảm thủ, một đao rơi lực lượng bắn ra, hắc ám long thần hình thành đao khí giống như chém diệt thiên địa bình thường sắc bén kỳ ầm ầm ầm. Diêm La Vương trên người kim quang đều đang run rẩy, đều trở nên lờ mờ lên, sinh tử bạc đều tại dao động, này lực lượng thật sự là quá mạnh, trong nháy mắt này, Diêm La Vương trên đỉnh đầu trực tiếp bay lên một cái thật dài con số, hệ 10223321. Ngàn vạn điểm thương tổn, hơn nữa, này còn không phải bạo kích thương tổn, kỵ trảm thủ, quá trâu bò rồi. Long Phi tâm trung phấn chấn một tiếng, một đạo hạ xuống sau, Long Phi không có bất kỳ dừng lại, dù cho một phần vạn giây thời gian đều không có, để ma xà hủy diệt mắt. Vù, một đạo thạch hóa yêu đồng lực lượng bắn ra, đem khổng lồ Diêm La Vương thân thể cho thạch hóa ở, cũng trong nháy mắt này, Long Phi hô lên một tiếng, ệ ma vương chém. Ầm ầm ầm. Lại là một đao hạ xuống, kỹ năng liên tục, hệ bôn lôi chưởng. Huyết hải vô biên. Luyện huyết đại pháp. Kỹ năng không ngừng phóng thích, cũng đang không ngừng điệp gia thương tổn, hoàn toàn không có dừng lại nửa giây. Giả bất cho Diêm La Vương có nửa điểm hấp thu quỷ linh khôi phục năng lượng cơ hội, điên cuồng chém giết thiên ma thân thể kỹ năng phóng thích xong xuôi, Long Phi trong nháy mắt biến thành bản tôn dáng dấp, hệ bạc đao thức. Độc cô chính đao. Chém. Quanh sơn quyền, thái sơn đánh xuống đầu. Rống. Đánh nứt công. Đồ long điên cuồng chém. Điên cuồng đòn nghiêm trọng xuống, không có bất kỳ dừng lại, Long Phi đem hết thể kỹ năng đều phóng thích xong xuôi, hắn tinh thần lực chân khí cũng rơi vào cực độ mệt mỏi trong trạng thái, chân khí tiêu hao giống như thoát lũ như vậy, quá nhanh, quá nhiều, thêm vào những kia kỹ năng kết nối phóng thích, hắn thân thể hãy cùng hút hết như thế, nhưng mà này còn không được, còn chưa đủ để giết chết Diêm La Vương, Long Phi còn đang không ngừng tiếp tục. Diêm La Vương trên đỉnh đầu lượng máu cấp tốc. Thấy đấy, cũng vào lúc này, Diêm La Vương gào thét một tiếng, bộc phát ra, Diêm La vạn pháp, hấp cho ta. Thời khắc này, Long Phi thoáng dừng lại, hiện tại tất cả liền xem thiên linh được rồi, nếu như hắn không đối phó được Diêm La vạn pháp lời nói, vậy hắn tuyệt đối giết không được Diêm La Vương khôi phục năng lực quá cường hãn, Diêm La Vương máu me khắp người, vô cùng chật vật, cơ hồ là bị Long Phi đạp ở hành hạ, hắn tâm trung cực độ phẫn nộ, cũng là cực độ hung hăng, đắc ý, kẻ tiêu hao chân khí không kém bao nhiêu đâu. Ha ha ha, của ta Diêm La vạn pháp có thể làm cho ta cấp tốc khôi phục, ngươi đâu này? Long Phi, ngươi còn có lực khí sao? Còn có chân khí sao? Ha ha ha. Ta đã sớm nói, tại địa phủ ta chính là thiên, ta chính là tất cả, muốn nghịch thiên. Ngươi căn bản không có tư cách này, ha ha ha. Diêm La Vương tại cười lớn trong địa phủ, mấy ngàn vạn quỷ hồn đột nhiên tử vong, bị những Diêm La Vương đó thả ra quỷ linh hấp thu đi, toàn bộ địa phủ cũng trong nháy mắt lộn xộn, hỗn loạn cực kỳ, Diêm La Vương cũng không để ý nhiều như vậy. Nhìn chằm chằm Long Phi tranh cười gằn nói, hề ha ha ha. Trơ mắt nhìn ta khôi phục trạng thái đi. Hấp cho ta. Mi tâm hơi động, Diêm La Vương thân thể điên cuồng hấp thu lên đến, cũng vào lúc này, thiên linh đã đem quỷ mạch quyết tu luyện tới cực hạn, di thiên tử sắc hắc viêm, nhếch miệng âm u nở nụ cười, nói, hề ta liền nhìn xem ngươi làm sao hấp. Thiên linh thanh âm chìm xuống, hề quỷ mạch âm sát, toàn bộ bạo cho ta. Xoạt xoạt xoạt, nghệ tử sắc hắc viêm lao ra mấy ức hắc sắc lưu quang, cũng là như Diêm La Vương thả ra ngoài tiểu quỷ như thế, hắc quang lao ra, trực tiếp đụng vào những quỷ linh đó trên người, ầm. Ầm, ầm, ầm, những quỷ linh đó toàn bộ vỡ ra được, hết thảy quỷ linh đều bị thiên linh cho chống lại rồi, Diêm La Vương trong nháy mắt cuồng giận lên, "Kẻ thiên linh, ngươi cái này cẩu tạp chủng, dám ngăn trở của ta quỷ linh, ta muốn giết ngươi." Ý a, quỷ linh vô pháp nhập vào cơ thể. Hắn cũng là vô pháp khôi phục, Diêm La Vương hiện tại chỉ còn dư lại nửa cái mạng, hắn như phát điên được nhằm phía thiên linh, cũng vào lúc này, Long Phi lại một lần nữa nhập ma, trong lòng hống một tiếng, hệ thiên. Ma tâm kinh. Chân khí. Cho ta khôi phục, ý xoạt xoạt xoạt. Chân khí trong nháy mắt toàn bộ phình lên, Long Phi cũng là một bước nhảy ra, ngăn ở Diêm La Vương trước mặt, nhếch miệng cười nói, ý vô pháp khôi phục chứ. Hiện tại lại đến phiên ta. Một lần không được, vậy thì lại tới một lần nữa. Tứ cấp vô song. Địa tạng tâm kinh, hắc ám tam nguyên khí, thiên cốt cấm kỵ, lực lượng toàn bộ mở cho ta. Một lần không giết được ngươi, vậy thì lại tới một lần nữa. Long Phi ý niệm lại một lần nữa kết nối đến hắc ám long thần, trầm trầm quát, để lại cho ta một chút lực lượng. Long đao hợp nhất. Trảm thủ. Long Phi lần nữa thả ra long cuồng thiên kỹ năng. một đao chém đánh đi xuống, y ầm ầm ầm. 1934-2000 y gần như 20 triệu điểm thương tổn, lần này là tuyệt đối bạo kích thương tổn, một đao liền đem Diêm La Vương phách nằm trên mặt đất, Long Phi Đồ Long đao vừa thu lại, chồng chất nhảy xuống, giẫm lấy Diêm La Vương trên đầu, một quyền đánh vào trên mặt của hắn, Eklner, lại cho lão tử cuồng a. Ầm. Một quyền đem Diêm La Vương hàm răng bắn cho bể mất, quyền thứ hai lại là chồng chất hạ xuống, để tiếp tục con mẹ nó cuồng a. Ngươi không phải trời sao? Ngươi không phải là chủ tể sao? Mẹ của ngươi, đến lúc đó cuồng a. Oanh, oanh, oanh, từng quyền bạo kích đi xuống, từng cú đấm thấu thịt, từng quyền bạo kích, Long Phi Tâm bên trong lửa giận cũng là điên cuồng thiêu đốt, Long Cuồng Thiên Quỳ, tà cầm nước mắt, còn có Diêm La Vương loại kia cao cao tại thượng, đê tiện âm hiểm trong miệng để Long Phi vạn phần không sảng khoái, hiện tại hắn muốn thỏa thích phát tiết, từng quyền phát tiết, Diêm La Vương bị giẫm gắt cao, hoàn toàn không có trở tay phòng bị, nhưng mà này còn không phải hắn sợ nhất địa. Phương sợ nhất là sổ sinh tử cùng phán quan bút lực lượng đang điên cuồng biến mất, chuyện này ý nghĩa là hắn sống đến cuối rồi, không phải Long Phi muốn hắn chết, mà là một người khác. Một cái hắn đời này sợ nhất người, Long Phi cũng phát hiện điểm ấy, Diêm La Vương phòng ngự trong nháy mắt yếu bớt đến điểm thấp nhất, hắn cũng quản không được nhiều như vậy, chính là không ngừng oanh, không ngừng bạo kích, còn những cái khác sự tình hắn hoàn toàn mặc kệ, lượng máu không ngừng giảm bớt, Long Phi công kích không ngừng tăng cường, vào lúc này, vô hình trung, phán quan bút cùng sổ sinh tử lên kim quang tại một chút phi nhập hư nhàn rỗi, bị trên bầu trời một tên nam tử hấp vào trong. Bàn tay nam tử trên người lóe lên kim quang, cũng không phải bốt trạng thái loại kia kim quang, nhưng là như thiên thần bình thường lập lòe ra tới kim quang, hắn chính là Diêm La Vương sợ nhất người. Thiên Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền tới Long Phi não hải, nói, kẻ có ở trên trời người, hơn nữa hắn đang nhanh chóng hấp thu sổ sinh tử cùng phán quan bút lực lượng. Cái gì? Thao. Cùng lão tử đoạt bút. Sổ sinh tử, phán quan bút là đồ của lão tử, muốn cướp. Hỏi qua ta không có. Long Phi song quyền ôm một cái, chồng chất một đòn, gây bạo cho ta đi. Số từ 1779.